Ảm Dạ Ly Du, chương 14, khách không mời mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sống trong lạc điệp cư đối với Thiền Ly Du mà nói còn thoải mái tự tại hơn so với Huyền Anh Điện rất nhiều. Hậu cung phi tần vốn đang tại quan vọng trông chừng, nhưng lại thấy sau khi Thiền Ly Du bị biếm vào lãnh cung, bệ hạ cũng chưa từng nhắc lại người này, đều tự đắc ý một chút trong lòng. Điều càng khiến bọn họ kinh hỉ chính là Diệu Quốc trưởng công chúa chuyên sủng đã lâu tựa hồ cũng không còn được sủng ái, đế quân bệ hạ mỗi ngày lật một khối bài tử, cả hậu cung rất có khả năng vũ lộ quân chiêm. Đều được sủng hạnh, nhất thời, lạc điệp cư vắng lặng tịch liêu liền bị mọi người hoàn toàn quên mất. Thiền Ly Du đối với chuyện này tự nhiên là thích thú vô cùng. Tuy nói bên trong lãnh cung, chi phí ăn mặc so với lúc trước gần như là một trời một vực, nhưng Thanh Nguyệt vốn cẩn thận, những thứ thu thập khi rời đi Huyền Anh Điện tuy rằng nhẹ nhàng không đáng để mắt tới, nhưng lại đều là chân phẩm xa xỉ vô cùng, dùng để đổi lấy một chút đồ dùng vẫn là dư giả. Trong viện đã không có tai mắt canh chừng, hành động của Thiền Ly Du cũng thuận lợi hơn rất nhiều, trong cả đế cung Lam Vũ chỉ ngoài trừ Thương Kình cung, Tẩm cung của Dạ Quân Hy, còn những nơi khác y đều đã lục lọi mấy lần. Nhưng điều khiến người ta thất vọng chính là khắp nơi đều không thấy được Trào Phượng cho dù chỉ là bóng dáng. Thực tế, Trào Phượng mất tích đã lâu. Tương truyền rằng 100 năm trước vị đế quân khai quốc của Lam Vũ tình cờ có được Trào Phượng trong một trận hỗn chiến chấm dứt sau liền đem tôn thành thánh vật cất giấu trong đế cung Lam Vũ, trăm năm tới này truyền lại qua các thế hệ, chưa bao giờ đổi chủ, cũng không có người nào từng gặp qua thánh vật Trào Phượng trong truyền thuyết này nữa. Mà Thiền Ly Du cũng chỉ biết Trào Phượng là một pho tượng điêu khắc dị thú toàn thân trong suốt sáng lấp lánh, ngoài ra liền không còn gì nữa. Nhưng khắp nơi trong cung y vẫn chưa từng nghe thấy chút lời đồn nào phù hợp với vật này. Mà hiện giờ, liền chỉ còn lại Thương Kình cung là chưa từng bước chân vào. Buổi chiều, lạc điệp cứ im lặng, chỉ có tiếng líu ríu của lũ chim không biết tên cùng tiếng xào xạc khi gió nhẹ phất qua đám cỏ cây. Gian phòng đơn sơ mà cũ nát được Thanh Nguyệt dốc sức quét tước và bố trí cũng trở nên sạch sẽ thoáng đãng. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến căn phòng có hơi âm u tăng thêm chút ánh sáng và ấm áp, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên sáng tỏ. Thiền Ly Du nằm nghiêng trên tháp thượng, trên tay cầm cuốn sách tùy ý lật xem. Thanh Nguyệt ngồi xổm ở bên nguyễn tháp đùa nghịch ấm trà, tách trà thỉnh thoảng dâng lên một ly trà đạm hương. Bỗng nhiên, Thiền Ly Du buông quyển sách trên tay, đôi mắt hắc diệu thạch nhìn về phía cửa phòng, hơi hơi nhăn mày lại. Chủ tử, Thanh Nguyệt cảm thấy kỳ quái, thắc mắc hỏi, lại nghe Thiền Ly Du trầm giọng nói. Có người đến đây, Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc, vẻ mặt hiện lên khẩn trương. Từ khi nàng cùng chủ tử hai người chuyển tới lạc điệp cư liền không người nào tới hỏi han, giờ khắc này là người phương nào tiến đến, lại vì lý do gì? Chẳng lẽ là hậu cung phi tần tiến đến gây rối? Trần An vỗ vỗ bả vai Thanh Nguyệt, Thiền Ly Du ngồi dậy khỏi tháp thượng. Đều là nữ tử không có võ công, không cần lo lắng, mở cửa đón khách là được. Nghe vậy Thanh Nguyệt mới thả lỏng một chút, đứng dậy mở cửa, còn chưa thấy rõ gương mặt người tới, liền nghe được một thanh âm chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc viện nương nương giá lâm, Thanh Nguyệt chăm chú nhìn lên, mới phát hiện người tới cư nhiên là người từ sau ngày tiến cung liền chưa từng gặp lại Thiền Như Nguyệt. Chủ tớ hai người liếc nhau, cũng đoán được thuộc viện Thiền Như Nguyệt địa vị cao quý sao lại tới nơi lãnh cung tiêu điều này. Nếu muốn nói nàng lấy thân phận tỷ tỷ đến thăm đệ đệ đang gặp hoàn cảnh đáng thương, Thiền Ly Du cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng không tin là không tin, Thiền Ly Du vẫn đứng dậy khỏi tháp thượng, mỉm cười nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thiền Như Nguyệt. Không biết hoàng tỷ tiến đến lãnh cung là vì chuyện gì? Thiền Như Nguyệt vẫn chưa trả lời, chỉ là nhìn xung quanh lạc điệp cư hiu quạnh đơn sơ, hơi hơi nhíu mày. Lại nhìn vẻ mặt mỉm cười của Thiền Ly Du, lúc này mới mở miệng ngữ khí trào phúng nói. Xem ra ngươi ở nơi này cũng vui vẻ tự tại, như thế nào, những ngày ở lãnh cung trong Diệu Quốc còn chưa đủ sao? Dám đắc tội với đế quân bệ hạ, rơi xuống kết cục như thế, còn liên lụy tới cả bản cung, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Thiền Ly Du nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, y biết chuyện gần đây Dạ Quân Hy đã không hề chuyên sùng Thiền Như Nguyệt, còn tưởng rằng lấy cá tính của Thiền Như Nguyệt sẽ quy hết lỗi lầm cho y vì đã đắc tội với Dạ Quân Hy, bị biếm lãnh cung còn gây ảnh hưởng tới nàng, hôm nay tới là muốn bỏ đá xuống giếng đâu. Không ngờ trong lời chỉ trích này còn hiện lên một chút lo lắng. Đoán không ra rốt cuộc Thiền Như Nguyệt muốn làm gì, Thiền Ly Du chỉ là mỉm cười. Ta đã sớm nói qua, hầu hạ dưới khố nam nhân không phải việc ta muốn làm. Đắc tội với đế quân cũng là vì bất đắc dĩ, may mà không đánh mất tính mạng, hiện giờ sống trong lãnh cung này tuy rằng tiêu điều, nhưng cũng tự tại, không có gì không tốt. Thiền Như Nguyệt nghe vậy cau mày đánh giá vẻ mặt Thiền Ly Du, tựa hồ là đang phân rõ xem lời y nói là thật hay giả. Cuối cùng nàng quay đầu lại phân phó đám nội thị cung Nga phía sau. Các ngươi đều lui ra, để thì để chúng ta hào hào trò chuyện. Bọn họ đều thuận theo, hành lễ xong liền lui ra ngoài, lúc này nàng mới kéo Thiền Ly Du vào phòng, thấy Thanh Nguyệt còn tại bên trong, liền nói. Người cũng lui ra, Thanh Nguyệt do dự liếc nhìn Thiền Ly Du thoáng gật đầu nói. Đi ra ngoài đi, đừng để cho người khác tới gần căn phòng này. Thanh Nguyệt lúc này mới hành lễ lui ra, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nói đi, Hoàng tỷ tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Thiền Như Nguyệt ngồi xuống tháp thượng, trầm mặc không nói, mắt hạnh. Đôi mắt hình quả hạnh, xinh đẹp nhìn Thiền Ly Du, một lúc lâu sau mới mở miệng. Số lần đế quân bệ hạ triệu hạnh bàn cung càng ngày càng ít. Hiện giờ hậu cung vũ lộ quân chiêm, liên quý phi lại âm thầm làm khó dễ bản cung, những gì ngươi nói không sai, chỉ dựa vào dung mạo thì không thể đứng vững trong hậu cung này. Thiền Ly Du nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Thiền Như Nguyệt hiện lên chút thâm ý, y không dự đoán được còn chưa tới một tháng, vị công chúa tôn quý ngang ngược này đã bị hậu cung Lam Vũ tôi luyện ra một chút thâm trầm. Lời này của Hoàng tỷ là, trong cung đều là tai mắt của các phi tần, những tùy tùng mà bản cung mang đến từ Diệu quốc cũng không ai có thể thay bản cung bày mưu tính kế. Người bản cung có thể tin tưởng, liền chỉ có ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói uyển chuyển mềm mại của Thiền Như Nguyệt tràn đầy mệt mỏi, không khó tưởng tượng cuộc sống của một công chúa dị quốc trong hậu cung Lam Vũ này khó khăn đến giường nào. Thiền Ly Du lúc này mới hiểu được mục đích khi tới đây của Thiền Như Nguyệt. Nguyên lai là muốn tìm y bày mưu đặt kế. Thiền Ly Du nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, rồi lại cảm thấy đau đầu không thôi. Thiền Ly Du nhớ rõ, trong Huyền Anh Điện y từng giải thích với Dạ Quân Hy rằng ngày ấy ở trong Thiên Điện dạy Thiền Như Nguyệt làm thế nào để đạt được niềm vui của Dạ Quân Hy hoàn toàn là vì mong muốn có được sự che chở của Hoàng Tỷ, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Với sự anh minh của Dạ Quân Hy chỉ sợ hắn đã sớm nhất thanh nhị sở khả năng của Thiền Như Nguyệt, huống hồ tin tức Thiền Như Nguyệt tiến đến Lạc Điệp Cư chưa tới nửa ngày đã có thể truyền vào tai Dạ Quân Hy, hành động này của nàng lại đem ánh mắt của Dạ Quân Hy dẫn về phía y, này chính là điều mà Thiền Ly Du không muốn nhất. Và lại nếu giờ phút này y thật sự nghĩ kế cho Thiền Như Nguyệt, không phải là đang nói cho Dạ Quân Hy, hết thảy đều là chủ ý của y sao, nhưng nếu không nghĩ kế cho Thiền Như Nguyệt lại e sợ rước lấy hoài nghi. Nghĩ như vậy Thiền Ly Du không khỏi cười khổ trong lòng, đúng là tiến thối lưỡng nan. Sao vậy, người không muốn, thấy Thiền Ly Du trầm mặc không nói, trên mặt Thiền Như Nguyệt thoáng hiện lên buồn bã. Có lẽ nàng thật sự không còn đường để đi, lại không cam lòng vinh sùng nhật suy. Càng ngày càng ít được sủng ái, tương lai rơi xuống kết cục thất sủng thê thảm, nên lúc này mới tiến đến Lạc Điệp Cư, nhưng không ngờ Thiền Ly Du lại trầm mặc không chịu trả lời. Thiền Như Nguyệt nhất thời cảm thấy có chút tuyệt vọng, đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy dạ dày lộn lên, liền che miệng cúi người xuống. Thiền Ly Du còn đang suy tư thấy Thiền Như Nguyệt như thế cũng không khỏi kinh ngạc. Có phải ăn vào thứ gì khó tiêu hay không? Nói xong rót chén trà đưa cho nàng. Thiền Như Nguyệt nhận lấy, rồi lại lắc đầu. Chưa từng, hôm nay khi mới ngủ dậy cũng từng như thế, vẫn chưa ăn cái gì. Thiền Ly Du không khỏi lóe lên một ý nghĩ, vươn tay cầm lấy cổ tay Thiền Như Nguyệt lại hỏi. Đã gọi thái y hay chưa? Chưa từng, có lẽ là ban đêm bị lạnh, dạ dày không khỏe thôi. Thực tế là gần đây Thiền Như Nguyệt vì quá sợ hãi sự tranh đấu trong hậu cung, làm việc gì cũng dần dần điệu thấp, không còn đường hoàng như trước. Nghĩ có lẽ là dạ dày không khỏe, liền cũng không chú ý nhiều. Lúc này Thiền Ly Du tìm được sự khác thường trong mạch tượng của Thiền Như Nguyệt, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng tỏ, nhẹ giọng nói. Không phải là do dạ dày không khỏe. Hoàng tỷ, ngươi sắp làm mẫu thân. Ngươi nói cái gì? Thiền Như Nguyệt nghe vậy bỗng nhiên sừng sốt, có chút không dám tin nhìn về phía Thiền Ly Du, một tay tự động xoa bụng chính mình. Ngươi là nói, ta, hư, cẩn thận tai vách mạch rừng. Thiền Ly Du khẽ thở dài, rốt cuộc quyết định vẫn là nghĩ cho Thiền Như Nguyệt chút chú ý mới tốt. Thứ nhất Dạ Quân Hy sớm biết y bày mưu cho Thiền Như Nguyệt có một tất có hai, cũng không có gì lạ. Thứ hai, chính là tiểu sinh mệnh trong bụng Thiền Như Nguyệt làm y có chút không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn trở Thiền Như Nguyệt lớn tiếng nói ra sự thật, Thiền Ly Du lại nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài, đích xác chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của Thanh Nguyệt, lúc này mới lại gần bên tai Thiền Như Nguyệt nhẹ giọng dặn dò một vài việc. Còn chưa hết một nén hương, cửa phòng cũng đã bị mở ra, Thiền Như Nguyệt không nói một lời, vẫn như bình thường mang theo tùy tùng của chính mình ly khai Lạc Điệp Cư, đi về phía tẩm cung của nàng. Chủ tử, Thanh Nguyệt có chút lo lắng kêu lên một tiếng, Thiền Ly Du lắc đầu nói. Vô sự yên tâm, Đúng lúc Thiền Như Nguyệt biến mất khỏi tầm mắt, một tiếng vỗ cánh vang lên làm cho chủ tớ hai người cùng ngẩng đầu, liền thấy con Sơn Ca trắng muốt mang đến tin tức từ ngoài cung, đang dùng một tư thế tao nhã bay về phía Thiền Ly Du. Thiền Ly Du không khỏi nheo lại mắt, xem ra hôm nay khách không mời mà đến cũng không ít đâu. Cách chương.